Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1194, Tiên Thổ Xuất Thế, một loại kỳ diệu nhịp đập, tại dưới chân dần dần thức tỉnh. Loại nhịp đập này rất nhẹ, tựa như sợi bông tại không trung phất phới, như có như không, có phản ứng, nhưng là, Ninh Giang nhíu mày, trầm giọng nói, còn chưa đủ, cần hiến tế càng nhiều. Đơn giản đến nói. Chính là tế phẩm không đủ, hỏa hầu còn chưa tới, mà giờ khắc này lão Sâm, thể nội bản nguyên đã tiêu hao sạch sẽ, trong thân thể trống rỗng, nếu là không có càng nhiều tế phẩm, sẽ thất bại trong gang tấc. Thế nhưng là lúc này, đi nơi nào tìm cái khác tiên dược, đến một bước này, nếu là phí công nhọc sức, tổn thất thực sự quá mức thảm trọng, bán tiên, người đã tận lực, dừng lại đi, trầm ngâm một chút. Ninh Giang thở dài nói, công tử gia, ta cảm giác, tiên thổ lập tức liền muốn xuất thế, liền chênh lệch như vậy một chút, lão Sâm thanh âm suy yếu. Như là đã tới mức độ này, ta quyết định tiếp tục đi tới đích, dù là liều lên sinh tử. Hắn nhớ tới Ninh Giang cùng nghịch thiên tử một lần kia. Chính là liều lên sinh tử, cuối cùng, nghịch thiên tử một đi không trở lại, trở về người chỉ có Ninh Giang. Ngươi thật nghĩ được chưa? Bây giờ còn có khả năng cứu vãn. Một khi thất bại, ngươi liền triệt để chết. Ninh Giang trịnh trọng nói. Hiện tại lão Sâm, mặc dù bản nguyên đều đã tiêu hao hầu như không còn. Nhưng chỉ ít còn sống. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn liền có thể lần nữa khôi phục tới. Chỉ khi nào tiếp tục hiến tế, đó chính là đánh cược tính mạng của mình. Tiêu hao hết bản nguyên. Lão Sâm tiếp xuống có thể tiếp tục hiến tế, chính là sinh mệnh lực của hắn. Ta nghĩ kỹ, nếu như ta thất bại, mời công tử ra thứ tội, tha thứ ta không thể chứng kiến công tử ra đi đến đỉnh phong, lão Sâm thở sâu. Ánh mắt vô cùng kiên định, không thể lay động, ầm ầm, một sát na này, toàn thân hắn quang mang bành trướng, nồng đậm hừng hực bạch quang vọt lên, sinh mệnh chi lực nhanh chóng trôi qua. Đều tràn vào bên trong lòng đất, thân thể của hắn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo. Lão già chết tiệt, ngươi điên rồi, còn không mau mau dừng tay, Vương Mập Mạp thân xác đại biến. Nhịn không được giận dữ hét, Mập Mạp chết bầm, ta đây là đang theo đuổi tạo hóa. Ngươi biết cái gì, lão Sâm nhấc lên khí lực, cũng mắng lại một câu. Vương Mập Mạp hướng Ninh Giang nói. Ninh huynh đệ, ngươi còn không mau khuyên hắn dừng tay, lo lắng hắn. Cũng đừng có nói cái gì ủ rũ lời nói. Hiện tại loại thời điểm này, lựa chọn tin tưởng hắn, càng thêm hữu dụng, Ninh Giang chậm rãi nói. Vương Mập Mạp không lời nào để nói. Hắn cũng biết, lão Sâm lần này mở cung, tuyệt đối sẽ không quay đầu. Lập tức, tất cả mọi người khẩn trương nhìn Simonser liền ngay cả Tử Thanh Tiên Thu. Đều mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, nếu như ngay cả loại biện pháp này cũng không có cách nào triệu hồi ra tiên thổ. Như vậy tiên thổ sợ rằng sẽ vĩnh viễn trở thành một cái truyền thuyết. Một cái tuyệt sướng, hy vọng ta hôm nay có thể chứng kiến kỳ tích. Tử Thanh Tiên Thụ từng chữ nói. Nhất định sẽ, Ninh Giang kiên định nói. Cho tới nay, hắn sáng tạo ra từng cái kỳ tích, mà lần này... Hắn cùng đám người đồng dạng, đều chỉ có thể đợi người khác tới sáng tạo cái này kỳ tích. Lần này, hắn gấp cái gì đều không thể giúp. Bất quá, hắn lựa chọn tin tưởng lão Sâm. Hắn tin tưởng hôm nay sẽ chứng kiến một cái kỳ tích. Một cái dược viên ai cũng không có hoàn thành kỳ tích. Theo lão Sâm sinh mệnh lực trôi qua, khí tức của hắn càng ngày càng yếu. Dần dần. Đám người thậm chí bắt đầu không cảm giác được khí tức của hắn. Lão già chết tiệt, mau tỉnh lại, ngươi còn sống à, Vương Mập Mạp nhịn không được hô to lên. Lão Sâm không có trả lời, không hề có động tĩnh gì. Phảng phất chết, Ninh Giang nắm đấm không khỏi chậm rãi nắm lại. Hà, đột nhiên, hắn cảm giác được cái gì? Dưới chân đại địa chấn động, từng đạo quang mang, không hề có điểm báo trước bắn ra. Chỉ kiến giải tuôn ra kim tuyền, thiên hoa loạn trụy, những ánh sáng này phảng phất tiên quang, tràn ngập một loại thần thánh tường hòa khí tức, loại này dị tượng phi thường kinh người. Trước kia màu nâu đại địa, mọi người ở đây trước mắt, chậm rãi hóa thành một loại ngũ sắc bùn đất, tiên thổ, đây chính là tiên thổ a. Hàn lão đạo giật này cả mình, ngũ sắc tiên thổ, cũng có một loại thuyết pháp, được xưng ngũ sắc bổ thiên thạch, nghe nói loại này bùn đất, có thể dùng đến bổ thiên, dù là thiên khung nát, đều có thể bổ sung, là, cái này nhất định là tiên thổ tử thanh tiên thụ cũng thân thể run rẩy. Kích động chi cực, hắn cảm giác được từ cái này bùn đất bên trong, một cỗ không có gì sánh kịp khí tức tiến vào hắn thể nội. Từ dưỡng thân thể của hắn, nếu như có thể ở chỗ này dạng hoàn cảnh bên trong, ta tuyệt đối có thể đột phá sau cùng bình cảnh, thành tựu tiên dược tử thanh tiên thụ xác định nói. Uy, lão già chết tiệt, ngươi sẽ không thật tắt thở rồi a? Giờ này khắc này, vương mập mạp ngược lại không quan tâm tiên thổ, mà là tiếp tục kêu lão sâm ni lão sâm khí tức hoàn toàn không có. Không có bất kỳ cái gì động tĩnh, hắn nằm ở nơi đó, phảng phất tại trong lúc ngủ mơ, vương mập mạp thân thể khẽ run lên, chậm rãi tới gần, lắc lắc lão sâm thân thể. Lão già chết tiệt, ngươi ngược lại là nói một câu, mở mắt ra nhìn một chút ta, trước kia ân oán, ta liền không so đo với ngươi, nhìn thấy một màn này. Những người khác trầm mặc xuống, tiên thổ hiện thế, cái này vốn nên là một kiện thiên đại hỷ sự, nhưng nếu như là dùng hết tham gia tính mệnh đổi lấy. Cái này đại giới thật là quá lớn một chút, trước không cần vội vã thương tâm. Nhìn cho thật kỹ, Ninh Giang trong lòng cũng lo lắng lão sâm sinh tử. Nhưng vẫn là bảo trì lại trấn định, chỉ thấy chung quanh từng đạo tiên quang, hướng phía lão sâm thân thể chui vào. Theo những ánh sáng này chui vào lão sâm thể nội, lão sâm biến mất khí tức, chậm rãi xuất hiện, một lát sau, nương theo lấy a, một tiếng ác mộng bừng tỉnh quái khiếu. Lão sâm bỗng nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên, má ơi! Ta làm cái ác mộng, mơ tới ta chết đi. Lão sâm há mồm thở dốc, một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng. Ta dựa vào, lão già chết tiệt, ngươi có phải hay không không chết, cố ý làm ta sợ. Vương mập mạp mở to hai mắt nhìn, lão sâm ngẩn người, nhìn xem vương mập mạp hơi có tơ máu con mắt, nhịn không được trêu chọc nói. Mập mạp chết bầm, ngươi sẽ không là cho là ta chết rồi. Thương tâm muốn rơi lệ đi, phi. Vì ngươi rơi lệ, đời này cũng đừng nghĩ, vương mập mạp hùng hùng hổ hổ. Trở về liền tốt, Ninh Giang nhẹ nhàng thở ra, bàn tay nắm chắc, lúc này cũng chậm chậm thư giãn xuống tới. Không hề nghi ngờ, vừa rồi lão sâm, tuyệt đối là một chân đạp ở quỷ môn quan bên trên. Nếu như tiên thổ không hiện thế, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vạn hạnh chính là, tiên thổ kịp thời hiện thế. Trong đó lực lượng tẩm bổ lão sâm thân thể, đem hắn từ quỷ môn quan bên trên kéo lại. Ôi, đột nhiên, vương mập mạp kêu thảm một tiếng, ngã lộn nhào bay ra ngoài. Ninh Giang thần sắc biến đổi, kéo lại cơ thanh tuyền, nhanh chóng rời đi tiên thổ. Hắn cảm giác được một cỗ lực đầy, từ tiên thổ bên trên truyền đến. Không chỉ là hắn, hàn lão đạo cùng tử thanh tiên thu, cũng đều bị bài xích ra ngoài. Chỉ còn lại lão sâm một người ở lại nơi đó, xem ra bán tiên triệu hoán ra tiên thổ cũng chỉ tán thành hắn, Ninh Giang phỏng đoán nói. Vậy làm sao bây giờ? Tiên thổ giống như phải biến mất, vương mập mạp nhích lại gần. Ninh Giang nói, bán tiên, cái này tiên thổ là vận mệnh của ngươi, không nên bỏ qua, đến tương lai thời cơ chín muồi, chúng ta sẽ gặp lại công tử gia. Ta nhất định sẽ tại tiên thổ khổ tu, chờ trở thành chân chính bất tử thu, lại đến giúp ngươi, lão sâm lớn tiếng nói. Hết chương.